Cửu Tiêu, chương 613 Thương Long trôi qua. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, ha ha ha ha, Bắc Phương Thương Long chính mình cũng không nghĩ tới một màn này. Hắn nhìn xem Phương Quý thân hình linh hoạt, một cây kim tác đem cái kia Bạch Thiên U Vương trói lại cục diện. Dưới sự khẽ giật mình, sau đó liền bỗng nhiên nhịn không được cất tiếng cười to. Cười cười, nước mắt đều bật cười. Lúc đến bây giờ, hắn cũng biết Phương Quý đã bỏ đi cuối cùng trốn hướng Long Cung hy vọng. Trình độ nào đó, tiểu tử này đơn giản chính là tại đánh bạc tính mệnh đi giúp chính mình trói lại Bạch Thiên U Vương. Hoặc nói là cho mình sáng tạo ra một cái cuối cùng có thể đánh giết Bạch Thiên U Vương cơ hội tốt a, Phương tiểu tử. Lão phu đời này không tiếc vậy. Hắn cũng không phải người không quả quyết, biết Phương Quý cũng trói không nổi Bạch Thiên U Vương bao nhiêu. Cũng biết lúc này chính mình lại nhảy đấy rông dài. Căn bản chính là đang lãng phí Phương Quý tâm huyết, cũng lãng phí tính mạng của mình. Trong tiếng cười lớn, liền lên đột nhiên nổi lên một vòng ngoan ý, này đã tàn phá không chịu nổi nhục thân. Chợt vào lúc này dâng lên cuồn cuộn liệt diễm. Còn sót lại pháp lực trong chốc lát tăng vọt, pháp lực kia bay thẳng Cửu Tiêu, giống như thần long, khuấy động khắp nơi, trên mặt biển, lăn lăn lộn lộn, không biết bao nhiêu trong biển sinh linh bị kinh động, tưởng rằng long uy, nhảy ra mặt biển hành lễ. Hắn thế mà làm đến bước này. Trong kính thiên điện, vô luận là Đông Thổ hay là Nam Cương, thậm chí là tôn phủ huyết mạch, đều là đã thẳng con mắt. Đầy mặt hoảng sợ, tiểu mẫu long ngao tâm, càng là run một cái, trực tiếp nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn về phía mặt biển, trong góc Long Cung ba ngốc, cũng nhịn không được đánh cái kích lăng, liếc nhau, đều có chút nghĩ mà sợ thần sắc, may mắn lúc ấy không có chính xác cùng ngoan nhân này đấu a, nào dám như vậy. Chung quanh trong hư không tôn phủ nguyên anh bọn họ, tất cả đều kinh hãi, nghiêm nghị gào thét. Không muốn sống đồng dạng lao đến, dù là bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối nghĩ không ra đệ tử Thái Bạch Tông kia dĩ nhiên như thế gan lớn. Thế mà không chỉ có không có đào tàu, thậm chí còn xông về Bạch Thiên U Minh, càng không nghĩ tới là, cái này nho nhỏ kim đan, thế mà liền có xuất kỳ bất ý làm sợ hãi Bạch Thiên U Vương bản mệnh. Thế mà còn có thể đem Bạch Thiên U Minh trói lại. Trong lúc cấp thiết tránh thoát không được, thậm chí thần hồn đều không thể ly khiếu pháp bảo. Nhưng ngay miệng này, bọn hắn hoàn mỹ muốn nhiều như vậy, chỉ có thể la to lấy, tiến lên đây ngăn cản. Lão phu chữ cuồng này, từ hôm nay trở đi tặng cho ngươi nha. Bắc Phương Thương Long kêu to, một thân pháp lực chợt đãng ra, gào thét lên cuốn về phía khắp nơi. Cái này đã là hắn thiêu đốt chính mình sau cùng tinh khí. Thậm chí là thần hồn, tán phát ra lực lượng, mặc dù đã là bị thương nặng thân thể, nhưng tối thiểu tại một sát na này ở giữa, sức mạnh bùng lên thậm chí không thua với hắn thời kỳ toàn thịnh có khả năng đạt tới khí thế. Những cái kia gấp hướng hắn lao đến tôn phủ nguyên anh, chính là liều lên tính mệnh, trong lúc cấp thiết cũng đã đến không được hắn trước mặt. Liền ngay cả phương bắc đám kia long ảnh. Lúc này cũng không ngăn cản được cái gì, thế là trong mắt tất cả mọi người, đều chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem Bắc Phương Thương Long vọt tới Bạch Thiên U Vương trước người. Ôm đồm dưới, Bạch Thiên U Vương giận dữ dãy rủa, gấp giọng muốn giống, nhưng trong lúc cấp thiết lại chỗ nào tranh thoát đến ra. Thậm chí liền âm thanh đều bị giấu ở trong bụng, thế mà chỉ có thể mở to hai mắt. Nhìn xem râu tóc kích dương Bắc Phương Thương Long, ôm theo sau cùng vô tận hung thế, vọt tới trước người mình đến, đại thủ kia, thẳng tắp chụp vào chính mình, sau đó vô hạn biến lớn, cuối cùng trực tiếp bọc lại đầu của mình. Phốc, Bắc Phương Thương Long trực tiếp đem Bạch Thiên U Vương đầu nắm chặt, ngạnh sinh sinh chộp trong tay, giơ lên đỉnh đầu, sau đó một thanh bóp nát, máu tươi bắn tung tóe. Vẩy xuống dưới, tại quanh người hắn, tạo thành một mảnh huyết vụ, thê lương dữ tợn, ha ha ha ha ha ha, Bắc Phương Thương Long thoải mái đến cực điểm, cất tiếng cười to, thanh chấn cửu thiên, mà đang trong tiếng cười, thân hình của hắn cũng bắt đầu liên tiếp tòe nát, hóa thành cho bụi, tản mát giữa thiên địa. Cái gì? Những cái kia còn chưa vọt tới trước mặt Tôn Phủ Nguyên Anh. Từng cái đều là giật mình, trong chốc lát tâm lạnh một nửa. Trong kính thiên điện, tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu không thể tin được một màn này. Cho dù trên biển kia sáu vị long chủ, lúc này cũng rõ ràng mộng. Đường đường người Tôn Phủ Đồ Bạch Thiên U Vương, cứ thế mà chết đi. Hắn cũng không phải nhân vật bình thường. Hắn là Tôn Phủ âm thầm chấp trưởng ám sát, bình loạn đại thủ lĩnh. Thân phận của hắn, thậm chí còn tại đồng dạng một châu tôn chủ phía trên. Càng mấu chốt chính là, bây giờ hắn còn không phải đang làm cái gì gian nan nhiệm vụ. Hắn chỉ là tới thu một cái đã bị Long Cung đưa đến bọn hắn trong vòng vây trùng điệp Bắc Phương Thương Long. Nói trắng ra là, hắn chính là tới thu một phần Long Cung đại lễ. Kết quả là dưới loại tình huống này, thế mà còn chết rồi. Đây là thu lễ, hay là tặng đầu người? Như nói như vậy, vậy có lẽ đúng là tại tặng đầu người. Không biết bao nhiêu người nhớ tới đệ tử Thái Bạch Tông kia lời nói. Hắn muốn đem cái này Bạch Thiên U Vương đầu người, đưa cho Bắc Phương Thương Long. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Phương Quý trên thân. Khi nhìn đến Bắc Phương Thương Long một thanh bóp nát Bạch Thiên U Vương đầu, cất tiếng cười to lúc, Phương Quý cũng nhếch môi cười. Hắn lúc này lộ ra rất nhẹ nhàng, giống như là thật tại vui vẻ đưa Bắc Phương Thương Long rời đi. Nhưng ở lúc này, không biết có bao nhiêu ánh mắt, mãn uẩn hận ý rơi vào trên mặt hắn, hận không thể cũng tiễn hắn rời đi, đây chỉ là một kim đan mà thôi. Nhìn thậm chí là cái chưa tròn 20 tiểu quỷ, hắn từ đâu tới lá gan, lại dám làm chuyện như vậy, mà càng nhiều người nghĩ lại là, hắn làm ra chuyện như thế, lại nên như thế nào bảo mệnh, bây giờ là ở trên biển mênh mông, Thái Bạch Tông không biết ở nơi nào, vị kia kiếm tiên trên trời sớm đã trốn vào bất chi địa. Tiểu quỷ này phạm vào nhiều người tức giận, chọc giận không chỉ có là Tôn Phủ, còn có Thất Hài, chung quanh có trọn vẹn 12 vị Nguyên Anh vây quanh hắn. Còn có cái kia vô số quỷ thần cùng kim giáp, mà đồng bạn của hắn, cũng bất quá mới giải rác mấy cái kim đan mà thôi. Lúc này vừa nổi lên mặt nước, cứu cũng không kịp cứu, liền ngay cả Bắc Phương Thương Long, tiêu tán trước đó, sau cùng ánh mắt cũng là hướng hắn nhìn lại. Ánh mắt kia hình như có hỏi thăm chi ý, Phương Quý hướng phía hắn nhếch miệng cười cười. Im ắng nói câu, người yên tâm, ta Thái Bạch Tông khi nào thua thiệt qua. Thế là, Bắc Phương Thương Long liền cũng cười. Cuối cùng tan biến tại chân trời. Hắn nhục thân hóa đi, lưu lại cuồn cuộn tinh lực, tung khắp tứ phương, chiếu đến ánh nắng, tựa hồ có ẩn ẩn hình rồng. Bay thẳng cửu tiêu, tứ hải bốc hơi. Vô tận sinh linh nhảy ra mặt biển, tựa hồ là đang tặng hắn. Sau trận chiến này, thiên địa từ đây lại không Bắc Phương Thương Long. Cho dù là ngay tại lúc này, cũng có lòng người ở giữa kiềm chế. Trầm thấp hít một tiếng, cảm thấy trong lòng thiếu chút gì. Tiểu quỷ, người đáng chết, trong Tôn Phủ Nguyên Anh. Chợt có một người phản ứng lại, quát ra miệng, hung hăng chộp tới Phương Quý. Sau đó phản ứng lại. Chính là mặt khác các vị Nguyên Anh, đồng thời xuất thủ, các loại ngoan lệ thần thông chộp tới Phương Quý. Bắc Phương Thương Long chết rồi, bây giờ tự nhiên chỉ có thể bắt cái này Bắc Phực Tiểu Thánh. Không chỉ có muốn bắt hắn, còn muốn chém thành muôn mảnh, thần hồn vĩnh trấn U Minh, mới có thể giải đến nhất thời chi khí. A nha, đón vô số thần thông thế công kia, Phương Quý cũng giống là rốt cục phản ứng lại. Giật nảy cả mình, quay đầu liền chạy, chỉ tiếc, đầy trời đều là thần thông bao phủ, hắn lại có thể chạy trốn nơi đâu. Phương Quý đạo hữu, trên mặt biển có người kêu to, đó là Tức Đại Công Tử bọn người, lúc này rốt cục liều lĩnh, hướng không trung chạy đến, chỉ tiếc, lấy tốc độ của bọn hắn, muốn xông lên nửa ngày tới cứu người. Phương Quý đoán chừng đầu thai hai hồi, người này cùng những người trốn ở thế ngoại kia. Có chút quan hệ, mà tại trong Long Ảnh trong hư không phương Bắc, bỗng nhiên cũng có một đầu long ảnh mở miệng, chính là Tây Hải Long Chủ. Hắn nói những lời này, tự nhiên là tại hỏi thăm mấy vị khác Long Chủ ý tứ. Hắn là đệ tử Thái Bài Tông cũng được, kiếm tiên truyền nhân cũng tốt, hay là cái gì người thế ngoại nuôi đi ra quân cờ cũng tốt. Lúc này đều đã không trọng yếu. Lúc đầu hắn là chúng ta Long Cung khách nhân, chúng ta nên bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ tiếc, hắn quá không biết tự lượng sức mình, gây ra phiền toái lớn như vậy. Tôn phủ bên kia, chúng ta có lẽ còn muốn phí chút miệng lưỡi. Lúc này, lại thế nào khả năng lại cứu hắn? Mặt khác có người mất thăng bằng mở miệng, nhưng đã đại biểu Long Cung ý nguyện, là cái nhân vật, trong Kính Thiên Điện, có Đông Thổ Thiên Kiêu. Bỗng nhiên tán thưởng lối ra, nhưng ở khác một bên, Đông Thổ Tần Giáp im lặng tự nói, ánh mắt băng lãnh, nhưng đưa chính mình tính mệnh, cuối cùng là ngu xuẩn, ngươi là khỏa cớ tốt. Mặt khác một bên, Hải Dương sóng cả phía dưới, đệ tử Ký Cung Bạch Quan Tử ngồi tại trên một vỏ sò cực lớn, ngẩng đầu hướng trời cao xem ra, cách mặt nước. Nàng nhìn thấy Phương Quý bị những nguyên anh kia thần thông bao phủ một màn. Thấp giọng thở dài, ta chỉ nói để cho ngươi hủy Thái Bài Tông. Không nghĩ tới ngươi liền chính xác đem Thái Bài Tông dẫn tới trên cục diện cùng Long Cung Tôn Phủ là địch. Mặc dù bây giờ kết quả này, cùng ta nghĩ, còn một chút chênh lệch, nhưng cũng miễn cưỡng xem như đạt tới mục đích đi. Duy nhất đáng tiếc là, ngươi cũng phải trở thành con rơi. Phụ vương, thấy Phương Quý bị nguyên anh thần thông bao phủ một màn. Liền ngay cả thất công chúa Ngao Tâm, đều theo bản năng hô một tiếng. Nàng cũng biết lúc này phụ vương tuyệt sẽ không cứu, nhưng vẫn là muốn cầu khẩn. Ha ha, cũng liền tại tất cả mọi người cho là giờ khắc này Phương Quý hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, hiển nhiên thoát khỏi một đạo thần thông, lại chạy không khỏi đạo thứ hai thần thông. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể bị vô tận thần thông quang mang này bao phủ Phương Quý. Bỗng nhiên xoay người qua đến. Hai cái chống nạnh, hắn nhìn xem cái kia Tôn Phủ Nguyên Anh từng cái nộ khí trung thiên biểu lộ. Bỗng nhiên hét lớn, các ngươi dám giết ta. Chúng ta đương nhiên dám giết ngươi. Tôn Phủ Nguyên Anh thậm chí liên kỳ trách một chút đều không có. Liền chộp hướng Phương Quý đánh tới. Thiên vương lão tử tới đều muốn giết ngươi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, cũng liền tại một sát na này, phía dưới nước biển, bỗng nhiên nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn, sóng tới kia kinh người như thế, cũng như vậy đột ngột, những này Tôn Phủ Nguyên Anh, trong vô thức liền giật nảy mình, sau đó còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền thấy sóng lớn ngập trời kia, thế mà trực tiếp vén đến giữa không trung. Đem bọn hắn cùng Phương Quý cách ra, che lại hắn, cùng lúc đó, một thanh âm vội vã vang lên, không thể giết hắn, Mạn Thiên Mạn Địa, tất cả mọi người quay đầu đi. Sau đó liền thấy được lúc này đang từ đáy biển vọt ra đạo thân ảnh. Đó là nhìn như là thấy quỷ Bắc Hải Long Chủ, cách chương.